Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705 đủ để phi thăng. Cũng may mắn như thế, Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực lưu chuyển dưới, này bản thân linh lực lại là không hề tổn thương một phân một hào. Đương nhiên, phía trước sở hao tổn nguyên anh chi lực, Giang Nam Nhứ lại là không có một phân biện pháp. Hơn nữa lúc này Giang Nam Nhứ đã là có thể cắn nuốt thiên địa chi gian linh lực. Kia linh lực một tồn, trong cơ thể linh lực chậm rãi cũng sẽ khôi phục. Chẳng qua là nhiều hao phí một ít thời gian thôi, có ngoại lực. Giang Nam Nhứ nhất thời liền không hề sốt ruột. Trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Chính cái gọi là tĩnh tư mà thần định. Giang Nam Nhứ tâm một khi bình tĩnh xuống dưới, ý nghĩ cũng nhất thời trong sáng rất nhiều. Lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng cực kỳ rõ ràng, chỉ cần lại có ngoại lực giúp đỡ, kia thành công tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi thần sắc vừa động. Ở này bên cạnh liền xuất hiện một cái khổng lồ thân ảnh. Không sai, nơi này xuất hiện không phải người khác, đúng là lúc trước vẫn luôn cùng với Giang Nam Nhứ tiên thạch con rối. Tự thu hoạch đến 5 loại tiên khí tới nay, Giang Nam Nhứ biển sâu tác chiến, còn chưa đem kia tiên thạch con rối triệu hồi ra tới. Lúc này nàng tiên khí tất cả đều dừng ở bên ngoài, chỉ có trước mắt tiên thạch con rối nhưng dùng, đương nhiên. Lúc này Giang Nam Nhứ còn có một ít tư tâm, nếu là không thể đem Cố Khuynh Thành trong cơ thể linh lực tràn đầy, bằng vào tiên thạch con rối cậy mạnh, có lẽ còn có thể có một tia sinh cơ, đây là có chuyện gì? Thời gian chậm rãi chuyển rời, Giang Nam Nhứ lại là linh lực kéo dài không dứt, kia Cố Khuynh Thành tự nhiên là sợ hãi lên, dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, chỉ sợ lại qua một thời gian, Cố Khuynh Thành lập tức liền phải đạt tới phi thăng điều kiện. Lúc này, kia Cố Khuynh Thành lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là nên đi yêu thương. Thật là ứng kia một câu, một lời thành cơ. Này nhưng như thế nào cho phải? Cố Khuynh Thành trong lòng đột nhiên nôn nóng lên. Bực này thu hoạch mà đến linh lực tuy rằng nhanh chóng lại cũng không là chính mình khổ tu mà thành. Kể từ đó, đừng nói là có thể hoàn hảo nắm giữ, chính là có thể hay không thật sự phi thăng vẫn là hai nói. Vạn nhất, ở phi thăng là lúc, kia Giang Nam Nhứ đột nhiên lại có tân quỹ đạo, chỉ sợ cũng sẽ là thất bại trong gang tấc. Chính là Cố Khuynh Thành tuy rằng lúc này âm thầm nôn nóng, nhưng này lại là không có một tia biện pháp. Phi thăng chính là thiên địa chi gian quy tắc, lại há có thể là hắn có khả năng khống chế. Dần dần, Cố Khuynh Thành cảm giác được thân thể của mình biến hóa uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Ngay cả này trong cơ thể linh lực, lúc này bởi vì chưa phi thăng, tạm thời xưng là linh lực, cũng biến hóa như có thực chất giống nhau, phanh phanh phanh. Đột nhiên, kia giữa không trung truyền đến một trận nổ vang tiếng động. Kia nổ vang tiếng động truyền bá cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ là ở bên tai động tĩnh lên giống nhau. Kia Cố Khuynh Thành nghe nói đến nổ vang tiếng động, sắc mặt tức khắc đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mạng ta xong rồi." Kia Cố Khuynh Thành trong lòng minh bạch, lúc này thiên cổ một vang, đó là tới rồi truyền thuyết bên trong phi thăng là lúc. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ chính là, chỉ bằng mượn Giang Nam Nhứ một cái hóa hư kỳ tu sĩ, cư nhiên có như vậy hùng hậu linh lực, lúc này Cố Khuynh Thành đã là có một tia hối hận. Lại là thời gian đã muộn, nhưng thấy này trong cơ thể linh lực chậm rãi ngưng tụ lên, thân mình cũng dần dần mất đi trọng lực. Bắt đầu chậm rãi bốc lên lên, liền ở Cố Khuynh Thành thân mình bốc lên tới rồi giữa không trung là. Lúc nháy mắt, lại là đột nhiên cảm giác trong bụng cứng lại. Sinh sôi đem chính mình thân mình trị sâu rất nhiều, không tốt. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành trong miệng nhẹ nhàng nói. Hết chương.